Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 422, thuê hắn 10 cái 8 cái kim thân cường giả. Chương 422, thuê hắn 10 cái 8 cái kim thân cường giả. Trên đường phố, Phương Bình nhìn chằm chằm vào Ngô Khuê Sơn đang nhìn. Ngô Khuê Sơn phảng phất không nhìn thấy, vừa đi vừa nói. Còn có chuyện khác sao? Nếu như không có, chúng ta đi về trước. Đừng a, cùng một chỗ ăn cơm tất niên đi. Chấm ngoặc kép, Phương Bình nhìn một chút bên ngoài. Thời gian giống như qua 12 giờ. Bất quá không quan trọng. Ăn bữa cơm liên lạc một chút tình cảm cũng tốt. Lão Ngô Châu a, bát phẩm Trịnh Minh Hoành. Thời gian phản ứng đều không? Bị hắn một bàn tay đập nát đầu, mặc dù về sau khôi phục, có thể thực lực này, thật mẹ nó kinh khủng. Nói, Phương Bình lại nhỏ giọng nói, hiệu trưởng, kia cái gì lưu chủng kế hoạch, chấm ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn xem thường nói, trước đó không phải đã nói rồi sao? Đại chiến đến xu thế càng ngày càng rõ ràng, thật muốn toàn diện đại chiến. Dù ai cũng không cách nào xác định nhân loại có thể hay không diệt vong. Chừa chút hạt giống, lang thang tinh tế thử nhìn một chút, cũng không tính là gì bí mật kế hoạch, đoán đều có thể đoán được. Ngô Khuê Sơn nói, vừa cười nói, có thể coi là không phải quá lớn bí mật, có thể việc này có thể làm không thể nói. Ngươi hiểu không? Ngoặc kép, Phương Bình gật đầu nói, nói ra ngoài. Một số người khẳng định sẽ tuyệt vọng bi quan, có ít người thậm chí sẽ sinh ra lòng oán hận. Bình thường, người minh bạch liền tốt, cho nên mặc dù rất nhiều người biết, có thể tất cả mọi người không nói. Ngô Khuê Sơn khẽ thở dài, không ít lão bối người, chính mình không sợ chết, có thể con cháu của bọn họ hậu đại đâu. Không nói người khác, Trần Diệu Đình. Ngươi bỏ được ngươi tử tôn toàn bộ chết tại đại chiến bên trong. Ngoặc kép, đi ở một bên Trần Diệu Đình thản nhiên nói. Dù sao cũng phải lưu cho ta hai cái. Ngô Khuê Sơn cười nói. Đã nghe chưa? Cho nên mọi người kỳ thật đều biết. Dù là không biết, không ít người cũng đoán được. Bất quá, chấm ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn hừ lạnh nói. Bất quá, cái gọi là lưu chủng. Căn cứ quan sát của ta, không ít người cũng không xuống qua địa quật. Một đám chỉ có thiên tư khí huyết nhãi con. Mẹ nó, ta võ đại học sinh nhiều như vậy. Đến cuối cùng trước mắt, có thể mang đi chỉ sợ sẽ không vượt qua 1%. Ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn phát nổ nói tục. Lại nói, mấy công ty lớn không ít tài nguyên, đều lãng phí trên người bọn hắn. Mở rộng cung ứng. Chính là hy vọng thực lực mạnh một điểm, có thể sống sót xuống dưới. Kỳ thật ta chưa hẳn phản đối kế hoạch này. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Thật đến lúc đó, những người này có thể sống mấy cái tính mấy cái. Dù là đã mất đi cố hương, cũng so triệt để tuyệt diệt mạnh. Có thể ta không thể nhịn chính là, đã bao nhiêu năm, chúng ta còn tại không ngừng nỗ lực. Những người này... liền chưa từng cân nhắc tình huống của chúng ta. Trước đây ít năm, tài nguyên không đủ, phân một chút ra tới cho bọn hắn. Ta không có ý kiến. Nhưng bây giờ, không sai biệt lắm là đủ rồi. Nhất định phải từng cái dùng thiên tài địa bảo nuôi nấng đến bát phẩm mới được. Ngoặc kép, Phương Bình nghe vậy một mặt tức giận nói. Đúng, có đạo lý, thế mà không có ta. Ngoặc kép. Ngô Khuê Sơn im lặng, tức giận nói, trước kia tự nhiên không có ngươi, bất quá bây giờ không có vấn đề, ngươi thật muốn chạy, khẳng định mang ngươi đi. Trần Diệu Đình cũng cười nhạt nói, yên tâm, đến lúc đó, các ngươi đám người này muốn đi, ai cũng không dám cản, dù là vứt bỏ một chút nguyên bản hạt giống, cũng sẽ không buông bỏ các ngươi, bọn hắn cũng không dám. Ngô Khuê Sơn cười nói, tự nhiên không dám, trừ phi vụng trộm chạy, bằng không, đến lúc đó, ai còn quản bọn họ là ai nhãi con. Ngô Khuê Sơn lắc đầu, lại thở dài, bất quá chưa chắc có cơ hội rời đi. Kỳ thật thật muốn bạo phát toàn diện đại chiến, tiền phương không địch lại, hậu phương thật có thể rời đi sao? Cửu phẩm tuyệt đỉnh, vượt qua vũ trụ, trừ phi không quan tâm những người này, bằng không, cũng là một cái chết. Nhân loại, nghĩ sinh tồn, còn phải dựa vào đánh ra đến, cho nên một số người dù là biết cao tầng an bài đường lui, cũng không có mấy cái thật cân nhắc muốn chạy. Có thể chạy mấy cái, địa cầu đều bị chiếm lĩnh, có thể chạy đến đâu đi? Liền hiện tại trình độ, dù là dốc hết hết thảy, lại có thể rời đi địa cầu rất xa. Phương Bình, đừng cân nhắc cái này, không đáng tin cậy, nghĩ sinh tồn, cái kia còn phải dựa vào thực lực, cố gắng tăng lên đi. Ngô Khuê Sơn không coi trọng kế hoạch này, rất nhiều thế hệ trước cường giả cũng không coi trọng. Chỉ là ôm một phần vạn hy vọng, có lẽ có thể tìm được một cái thích hợp sinh tồn địa phương đâu. Những năm gần đây, kỳ thật cũng có một chút đỉnh cấp cường giả đang tìm thích hợp chỗ tránh nạn. Có cường giả hoành độ vũ trụ, đến nay còn ở bên ngoài vũ trụ lang thang. Nhưng tìm đến sao? Tìm không thấy, có cái kia thời gian, còn không bằng dùng nhiều điểm tâm nghĩ. Nghĩ biện pháp đánh tan địa quật. Phương Bình nghe vậy bĩu môi nói, chạy cái gì, ta mới không chạy, ta chính là nghĩ hỗn điểm chỗ tốt, đồ đần mới chạy. Tại mặt đất, ta tốt xấu có nắm chắc sinh tồn được, đến ngoài không gian, đó chính là cái thớt gỗ bên trên thịt cá, nói chết thì chết. Liền cái này phá kế hoạch, đại khái là an an thế hệ trước đỉnh cấp cường giả tâm, trên thực tế không nhiều lắm tác dụng. Ngô Khuê Sơn hơi có vẻ kinh ngạc, buồn cười nói, ngươi đã nhìn ra, ngoặc kép, nhiều rõ ràng sự tình a. Ngoặc kép, Phương Bình cười nhạo nói, ta nhìn a, chính phủ là sợ những cái kia cửu phẩm tuyệt đỉnh chạy, người khác không có cách nào sinh tồn, có thể những cường giả này, nói thật, thật muốn liên hợp lại. Tại địa quật chiếm núi làm vua cũng đủ, địa quật thật đúng là chưa chắc sẽ đi tiến đánh bọn hắn. Cùng nói hạt giống, ta nhìn con tin không sai biệt lắm. Đương nhiên, không có như vậy mơ hồ, chính là chính phủ miễn phí nuôi nhà các ngươi hậu thế. Ngươi đến vì nhân loại kháng chủ, thật, có thể lý giải, ta kỳ thật một điểm không ghen ghét, ta nếu là đến cửu phẩm tuyệt đỉnh. Chính phủ làm như vậy, cũng coi như an lòng ta, trong lòng thoải mái một chút, dù là biết chưa hẳn hữu dụng, nhưng so sánh không hề làm gì mạnh. Ngô Khuê Sơn nhịn không được cười lên, Trần Diệu Đình cũng cười nói, liền ngươi cái này giác ngộ, hỗn giới chính trị cũng là đem hảo thủ. Phương Bình không có vấn đề nói, đây coi là cái gì, hai vị hiệu trưởng chẳng lẽ không biết. Hiệu trưởng lần này cố ý nói cái này, cũng liền có thể lấy điểm chỗ tốt, thật muốn xem như cái gì bò lớn chui, cái dám dùng đều không, chọc tới những cái kia cửu phẩm tuyệt đỉnh, đem người tức khí mà chạy, ta nhìn ngài đều không có cách nào kết thúc. Ngô Khuê Sơn tức giận nói, người thật coi ta khờ, cho nên ta mới vì ma võ tranh thủ điểm lợi ích, những người khác ta quản sao? Có khả năng bao lớn ăn nhiều miệng lớn cơm. 200 tỷ kỳ thật cũng không tính là gì. Mà võ dù sao nhiều như vậy thầy trò. Dựa theo ngươi tưởng tượng. Là muốn phá vạn người. Bình quân xuống tới. Một người cho cái 20 triệu. Chúng ta tiếp tục bán mạng. Có cái gì không tốt. Mà lại ta nếu là không có đoán sai. Chính phủ hiện tại còn không biết chữ hàng nhiều ít tài nguyên. Đến cuối cùng trước mắt, đều phải lấy ra, miễn phí cung ứng đều không hiếm lạ. Chúng ta sớm cầm một chút, không có gì, đương nhiên, cũng liền lần này, tiểu tử ngươi đừng có lại làm ra cái gì yêu thiêu thân. Ngươi cùng cái khác, võ đại hợp tác sự tình, có thể có, nhưng là nhớ kỹ, cực hạn tại trong phạm vi nhất định, Tại mấy công ty lớn không có hạ giá trước đó. Ngươi nếu là dám đánh lấy ma võ tên tuổi đối ngoại bán ra đan dược, tiến hành hạ giá, ta trước đánh chết ngươi. Mấy công ty lớn cũng có lo nghĩ của bọn hắn, cũng không phải là địch nhân của chúng ta. Hiểu chưa? Ngoặc kép, Phương Bình gật đầu nói. Minh bạch, bất quá, chấm ngoặc kép, Phương Bình có chút ngưng lông mày nói. Bọn hắn cùng tà giáo thật không quan hệ. Ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn tức giận nói. Ngươi cảm thấy thế nào? Tà giáo là tà giáo. Lưu chủng kế hoạch cùng tà giáo cũng không liên quan. Tà giáo lý niệm cùng lưu chủng kế hoạch là khác biệt. Dựa theo tà giáo ý nghĩ, kỳ thật là dung hợp, không chỉ lưỡng giới dung hợp, bao quát chủng tộc dung hợp. Ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn âm lãnh nói, chủng tộc dung hợp, buồn cười, thật đến lúc đó, nhân loại chỉ sợ thật sự diệt tuyệt. Ngoặc kép, Trần Diệu Đình cũng lạnh lùng nói, mấy công ty lớn tự nhiên là có tư tâm, có thể tư tâm là cực hạn tại trong phạm vi nhất định. Có thể tà giáo kia là cầm toàn bộ chủng tộc tương lai đi cược, cho nên đừng đem hai cái này nói nhập làm một. Gặp được tà giáo đồ kia là tất sát, sở dĩ không có toàn lực đi tiêu diệt bọn hắn, chủ yếu vẫn là không đáng. Trần Diệu Đình lắc đầu, lại nói, ngươi xem qua có bao nhiêu tà giáo đồ dám tập kích người bình thường sao? Không có cái kia gan, những này ngu xuẩn, cũng liền tự ngu tự nhạc, cực hạn tại một cái vòng quan hệ bên trong, chính mình tưởng tượng lấy trở thành thế giới chi chủ thôi. Đương nhiên, kỳ thật không có triệt để tiêu diệt bọn hắn, cũng cùng bọn hắn cao tầng ẩn tàng quá tràn đầy quan. Chúng ta không thể là vì chỉ là một cái tà giáo liền đi tra rõ tất cả cường giả, vậy sẽ gây nên phiền toái rất lớn. Được không bù mất, Ngô hiệu trưởng trước đó cố ý vừa nói như vậy thôi. Trịnh Minh Hoành những người này cũng không dám hứa chắc bọn hắn bên kia phải chăng có tà giáo đồ ẩn tàng, thật muốn làm lớn chuyện đều không tốt kết thúc. À, bất quá ta cảm thấy vẫn là giết nhiều một chút mới tốt. Những xúc sinh này lại dám ra tay với ta, không giết không đủ để bình dân phẫn. Ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn gật đầu nói, kia là tự nhiên, yên tâm đi, việc này chính phủ sẽ không cứ như vậy bỏ qua. Không chỉ chính phủ, ta chuẩn bị liên lạc một chút võ đại cường giả, đánh giết một chút ngoi đầu lên ra hỏa, lá gan không nhỏ. Những năm này bọn hắn không trêu chọc võ đại cũng không thèm để ý bọn hắn. Lần trước là Nam Giang chuyện bên này, người nhất định phải lẫn vào, chúng ta cũng lười đi quản. Nhưng lần này không phải, biết rõ ngươi là ma võ võ đạo xã xã trưởng, còn dám xuất thủ, lần này không giết hắn mấy cái cao phẩm, thật sự cho rằng võ đại dễ khi dễ. Ngoặc kép, Trần Diệu Đình cười nói, tính ta một người, thật đúng là đừng nói, ta liền biết một cái thất phẩm gia hỏa giấu ở đâu. Trước kia là không thèm để ý, lần này, giết hắn, tìm phân đà, đầu người đều cho treo lên, muốn chết cứ việc nói thẳng. Ngoặc kép, hai cái vị này, nói chuyện đều phách lối vô cùng. Phương Bình một mặt hâm mộ, có thực lực, à, tự nhiên phách lối. Cửu phẩm không ra, võ đại cường giả liên thủ, cơ hồ có thể hoành hành vô kỵ. Dù là cửu phẩm, gặp được mấy chục trên trăm tông sư vây giết, vậy cũng phải chết, trừ phi tà giáo có cửu phẩm tuyệt đỉnh xuất thủ. Không nói có hay không, cho dù có, thật muốn dám ra tay, chỉ sợ ẩn tàng những cái kia cửu phẩm tuyệt đỉnh cũng muốn động thủ. Thực lực quả nhiên vẫn là mạnh được yếu thua. Thực lực cường đại, tà giáo cũng không dám gây. Một bên Lý lão đầu cũng lười biếng nói, là nên giết một chút, trấn nhiếp một chút những người này. Chỉ có chúng ta giết phần của bọn hắn, nào có bọn hắn tập sát tư cách của chúng ta. Thành thành thật thật làm chuột là được rồi, còn dám ngoi đầu lên, muốn chết. Ngoặc kép, Phương Bình liếc mắt nhìn hắn, nhỏ giọng nói, lão sư, ngài kiềm chế một chút, bất diệt vật chất đều không có đâu. Lý lão đầu trừng mắt liếc hắn một cái, lão tử liền khoa trương, thế nào ăn, tà giáo người dám giết mẹ nó, không đúng, dám chọc mẹ nó, bất quá nghĩ nghĩ, cũng chưa chắc không dám. Lý lão đầu ho nhẹ một tiếng nói, tà giáo kỳ thật cũng chia hai phái, một phái làm chuột, một phái không cam tâm làm chuột, so sánh điên cuồng loại kia, gặp được loại người này, rất khó dọa sợ, lần trước bị đánh giết mấy cái, đều là điên cuồng phái. Nha, Phương Bình không có hỏi nhiều nữa, hắn kỳ thật không quá quan tâm cái này, ho nhẹ một tiếng. Phương Bình nhỏ giọng nói, hiệu trưởng, lần này cổ phần bán 200 tỷ, dựa theo cổ phần tỷ lệ, ta kia 100 cỗ, phân cái 1 năm tỷ là không có vấn đề, đúng không? Ngoặc kép, 1 năm tỷ, đây là giá vốn, giá thị trường vậy liền cao, 3 năm lần bình thường. Nói cách khác, giá thị trường có thể cao tới 50 tỷ trở lên. Căn cứ kinh nghiệm của dĩ vãng, hệ thống cho đan dược binh khí đánh giá giá trị, đều là giá thị trường 7 thành. Nếu như tính như vậy lời nói, có lẽ có thể vì Phương Bình cung cấp 30 tỷ trở lên tài phú giá trị. Đây chính là một bút kinh thiên khoản tiền lớn. Ngô Khuê Sơn liếc mắt nhìn hắn, nửa ngày sau mới nói, ngươi cảm thấy thế nào? Ngoặc kép. Ta cảm thấy có lẽ 20 tỷ cũng không thành vấn đề. Chấm ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn cười nhạo một tiếng. Tiếp lấy khẽ nói, vậy chính ngươi bán đi. Ngoặc kép, Phương Bình cười khan nói. Đừng a, hiệu trưởng, cùng lắm thì ta lấy được đồ vật. Lại cấp cho ma võ. Chấm ngoặc kép, đưa cho ma võ. Phương Bình im lặng, đưa cái cọng lông, đưa. Hắn không biết hệ thống có thể hay không lại tính toán những tài phú này giá trị. Trước kia, là tính toán, có thể như thế đại bút giao dịch, mấy chục tỷ đâu, bất quá lời này không tốt nói rõ. Ngô Khuê Sơn đi một trận, mở miệng nói, chờ đồ vật đưa tới, ngươi phân 5 tỷ, vì cái gì a? Ngoặc kép, Phương Bình một mặt không cam lòng, Ngô Khuê Sơn nhịn không được mắng. Bởi vì đây là lão tử lão bà, ngươi điểm này năng lượng tinh hoa, thật giá trị nhiều tiền như vậy, lão tử đi chính phủ mua cũng đủ. Ngoặc kép, Phương Bình ngượng ngùng nói, ngài không phải ly hôn sao? Lão sư ta cho ta, đương nhiên là của ta, trả lại ngươi lão bà ngươi đã sớm cùng ngươi ly hôn ở riêng, lão Ngô thật không biết xấu hổ. Ngô Khuê Sơn bỗng nhiên rất muốn nện chết hắn. Tiểu tử này, tâm thật hắc. Một bên Lý lão đầu ho nhẹ một tiếng nói. Được rồi, không sai biệt lắm là đủ rồi. Ngươi muốn nhiều như vậy cũng vô dụng. Còn có người ngại nhiều tiền. Ngoặc kép, Phương Bình bất lực. Lời nói này, ai? Được rồi, 5 tỷ liền 5 tỷ đi. Không chừng có thể cầm càng nhiều tài phú giá trị. Chục tỷ có sao? Đáng tiếc, lần này không phải toàn bộ về chính mình. Bằng không, hệ thống khẳng định liền muốn lần nữa thăng cấp. Lần này đại chiến, hắn cũng tiêu hao không ít tài phú giá trị. Bất quá đoán tạo kim cốt, hắn thực lực cũng tăng trưởng không ít. Phương Bình thừa cơ nhìn mình số liệu. Tài phú, 8 tỷ 110 triệu. Chuyển đổi, khí huyết. 820 tạp, 5.500 tạp, tinh thần, 320 hách, 879 hách, tôi cốt, 177 khối, 100%, 29 khối, 90%, không gian chữ vật, 4 mét khối, cộng, năng lượng bình chướng, 1 vạn tài phú giá trị phút đồng hồ. Lần này, kim cốt rèn đúc hoàn thành. Phương Bình thực lực là thật tăng vọt một mảng lớn. Khí huyết hạn mức cao nhất, trực tiếp tăng tiếp cận 700 tạp. Tinh thần lực cũng tăng mấy chục hách. Đến nỗi tài phú giá trị tiêu hao. Không nhìn không biết, xem xét giật mình. tiếp cận 1 tỷ tiêu hao. Tại cầm tới trường học cho 600 triệu. Hắn tài phú giá trị kỳ thật đã khôi phục lại 9 tỷ trở lên. Phương Bình cẩn thận bàn tính toán một cái. Tôi cốt, bỏ ra 200 triệu tả hữu. Về sau mấy lần bộc phát, bao quát thiên địa lực lượng nổ chết vị kia lục phẩm đỉnh phong. Đại khái bỏ ra có 2-3 ước. Tính được, căng hết cỡ 500 triệu. Có thể giờ phút này, Phương Bình còn tải không ngừng dùng khí huyết chi lực tu bổ thương thế. Mỗi một giây, đều có 100 tạp trở lên khí huyết tiêu hao. Cũng liền mang ý nghĩa mỗi một giây đều có tiếp cận 10 vạn tài phú đáng giá tiêu hao. 1 phút đồng hồ, đó chính là 6 triệu. 1 giờ, 3 ước nhiều. Đương nhiên, Phương Bình cũng không cần thời thời khắc khắc đều như vậy. Có thể hắn giờ phút này kim cốt đại thành, còn tải không ngừng vỡ nát huyết nhục. Hắn không thể không duy trì. Phương Bình trước đó còn không có quá để ý. Giờ phút này lại là một mặt nghiêm túc, cấp tốc mở miệng nói. Mấy vị lão sư, ta thương thế này so ta mong muốn còn nghiêm trọng hơn. Mấu chốt kỳ thật không phải thương thế quá nặng, là ta kim cốt đại thành. Ta thể chất không được, không ngừng đang đổ nát huyết nhục của ta. Có biện pháp giải quyết sao? Ngoặc kép, cái này đều không phải là bất diệt vật chất chuyện. Bất diệt vật chất có thể giúp hắn khôi phục thương thế. Nhưng bây giờ, hắn thể chất không đủ mạnh, còn tải không ngừng vỡ nát huyết nhục. Phiền phức lớn rồi, lời này vừa ra, nguyên bản gặp hắn không có chuyện gì mấy người. Sắc mặt cũng đều trịnh trọng. Ngô Khuê Sơn ngưng lông mày nói, thể chất không đủ mạnh sao? Ngoặc kép, kim cốt, người hết biết ra yêu thiêu thân. Ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn nhịn không được mắng một câu. Sớm thành tựu kim cốt, chưa chắc là chuyện tốt. Lục phẩm đỉnh phong, có thể tiếp nhận vạn tạp khí huyết thể chất, mới miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Phương Bình mới cái nào đến đâu? Trần Diệu Đình cũng không nhịn được cau mày nói. Tăng cường thể chất, nếu không đi mua mấy khỏa gia tăng thể chất năng lượng quả thử một chút. Chấm ngoặc kép. Ngô Khuê Sơn lắc đầu nói, chưa hẳn hữu dụng, mà lại những vật này cũng mua không được, đều cất giấu che, ai sẽ bán, dùng năng lượng tinh hoa thử một chút. Phương Bình, chính ngươi còn gì nữa không? Ngoặc kép, Phương Bình buồn bực nói, thật không có, vậy liền đổi. Ngô Khuê Sơn bật hơi nói, cầm một bộ phận ngươi đan dược số định mức, đi đổi một điểm. Đan dược công ty có, ngoặc kép, bọn hắn chưa chắc có, chính phủ khẳng định có, mua là rất khó mua được, có thể đổi, chưa hẳn không được cũng phải đi, lần này ngươi tại Nam Giang khu quản hạt bị tập kích. Việc này chính là chính phủ trách nhiệm, đổi một điểm trở về chữa thương, vấn đề không lớn, sợ là sợ. Chưa hẳn có thể hoàn toàn đạt tới tiếp nhận kim cốt tiêu chuẩn. Một khi như thế, huyết nhục tiếp tục vỡ nát, ngươi còn tu luyện thế nào? Ngoặc kép, Phương Bình nhịn không được nhìn về phía Lý lão đầu, dò hỏi, lão sư, ta có thể sớm rèn đúc nửa kim thân sao? Ngoặc kép, Lý lão đầu có chút trầm ngâm nói, ngươi tình huống này cùng ta lại có chỗ khác biệt. Lúc trước ta cũng không phải kim cốt, như vậy đi, tiểu tử, nện tiền đi, ngoặc kép, ngoặc kép, thuê mấy vị bát phẩm kim thân cường giả tới, cho ngươi một bên cung ứng bất diệt vật chất, một bên dùng năng lượng tinh hoa ngâm trong bồn tắm, hai bút cùng vẽ, hẳn là có thể sớm rèn đúc nửa kim thân, ngoặc kép, Phương Bình ngây ngẩn cả người. Nuốt một ngụm nước bọt nói, quý sao, ngoặc kép, thuê bếp phẩm kim thân cường giả, để bọn hắn chuyển vận bất diệt vật chất, Phương Bình đều có thể tưởng tượng, tuyệt đối không phải số lượng nhỏ. Bất quá, thật muốn có thể dùng tiền giải quyết, vậy cũng không phải sự tình, dù sao hắn hiện tại đối kim tiền nhu cầu không lớn. Lý lão đầu không có vấn đề nói, ta làm sao biết. Dưới tình huống bình thường, chết thì đã chết, cái nào có mấy người thuê bát phẩm cho bọn hắn cung ứng bất diệt vật chất. Cái đồ chơi này, bát phẩm cũng nhìn cực nặng. Ngươi hỏi một chút lão Ngô, hắn ra giá là giá bao nhiêu vị? Ngô Khuê Sơn mặt đen nói, ông đây mặc kệ loại sự tình này. Ngoạc kép, nói đùa cái gì, thật không phải chuyện tiền, rất khó bù lại, đây cũng là bát phẩm căn cơ. Hắn còn chuẩn bị phá cửu phẩm đâu, lần trước Lữ Phượng Nhu là lão bà của hắn, Phương Bình cũng không phải. Lại nói, Phương Bình có tiền, chưa hẳn thuê không đến. Nói là nói như vậy, Ngô Khuê Sơn vẫn là vuốt cằm nói, thật muốn ra giá, bát phẩm ra giá cũng sẽ không tiện nghi, cũng không cần nhất định cực hạn với đất nước bên trong. Người nước ngoài cũng không ít bát phẩm, một người ít đưa vào điểm, vấn đề không lớn, tìm 7-8 người, vậy liền không thành vấn đề. Một người, tiểu tử, giá tiền cũng không thấp. Ngươi để bát phẩm tiêu hao căn cơ giúp ngươi. Không có 10 chữ số. Đừng hy vọng. Phương Bình mặt đều lục rồi. Đừng đùa. 10 chữ số. Kia là 1 tỷ cất bước. Thuê 7-8 cái. Hắn còn không phải phá sản. Lại thêm năng lượng tinh hoa ngâm trong bồn tắm. Vậy coi như xuống tới. Ít nhất cũng phải 10 tỷ. Hợp lấy. Mấy vị này có ý tứ là... Lần này cổ phần thu hoạch, tất cả đều lấp lỗ thủng. Hắn một cái ngũ phẩm võ giả, tốn hao 10 tỷ rèn đúc nửa kim thân, có thể để cho 7-8 phẩm đều phá sản. Đại bộ phận 7-8 phẩm đều không có cái này tài sản. Ngô Khuê Sơn gặp hắn thịt đau, không có vấn đề nói. Nếu không ngươi liền tiếp tục bảo trì bộ dạng này, dù sao cũng không có gì, không chết được. Thật đúng là đừng nói, ngươi coi như hiện tại trong máu thịt phủ đều vỡ vụn. Sống thành khô lâu, cũng chưa chắc sẽ chết, nếu không thử một chút. Ngoạc kép, Phương Bình sắc mặt đen nhánh, ta mới không thử. Nghĩ đến cái này, Phương Bình bỗng nhiên nói, hiệu trưởng, nếu như ta đoán tạo nửa kim thân, vậy có phải hay không không cần rèn luyện kinh mạch cùng huyết nhục rồi? Ngoạc kép, nói nhảm, rèn đúc nửa kim thân vốn là một loại rèn luyện tái tạo. Tự nhiên không cần, đó chính là một bước vào ngũ phẩm đỉnh phong. Ngoạc kép, Phương Bình con mắt đều sáng lên. Tính như vậy lời nói, chính mình chưa chắc sẽ thua thiệt a. Một bên Lý lão đầu xen vào nói, ngươi coi như bước vào ngũ phẩm đỉnh phong, vấn đề cũng nghiêm trọng. Thế nào? Ngoạc kép, Lý lão đầu trầm ngâm nói, ngươi kim cốt thành, đoán tạo nửa kim thân, tinh thần lực cũng vô cùng cường đại. Tiểu tử, ngươi phong bế tam tiêu chi môn, có thể sẽ có phiền toái không nhỏ. Phong bế tam tiêu chi môn cùng những này có quan hệ sao? Ngoạc kép, đương nhiên, ngoạc kép, Lý lão đầu giải thích nói, cái gọi là phong bế tam tiêu chi môn. Chính là phong bế trong cơ thể mình năng lượng không ngoài sao thần lực, khí huyết chi lực, cốt tủy chi lực, kim cốt chi lực, đều là năng lượng của ngươi. Người khác tại lục phẩm cảnh, muốn phong bế chỉ có khí huyết chi lực cùng yếu kém tinh thần lực. Ngươi đây, ngươi muốn phong bế cái này tất cả lực lượng, đặt vào tam tiêu chi môn, có thể nghĩ, có bao nhiêu khó, ngoạc kép. Lý lão đầu nói, bỗng nhiên cười nói, ngươi liền chậm rãi mài đi. Tiểu tử, ta thành cửu phẩm, ngươi cũng chưa hẳn có thể đem tam tiêu chi môn phong bế. Lần này xong đời, trước ngươi nếu là không mạnh như vậy, thật đúng là chưa hẳn cần bao lâu, liền có thể phong bế tam tiêu chi môn. Phương Bình biến sắc lại biến, đừng đùa ta, một bên Ngô Khuê Sơn cũng bổ đao nói. Thật là có khả năng, tam tiêu chi môn phong bế, kỳ thật chính là đem tự thân lực lượng phong tàng, bất quá ngươi phong tàng lời nói, ngươi tam tiêu chi môn sẽ tích xúc lực lượng mạnh hơn, tự bảo uy lực sẽ rất lớn. Lý lão đầu nói tiếp. hắn thiên địa chi kiều cũng cường đại, tự bảo uy lực cũng lớn. Đến lúc đó cùng một chỗ tự bảo, nổ chết một cái thất phẩm cũng không có vấn đề gì. Trần Diệu Đình ngoạn vị đạo, lại phối hợp thêm nửa kim thân, nói không chừng còn có thể để cho người ta phối hợp nổ bát phẩm thử một chút. Tiểu tử này chưa hẳn có thể thành tựu bát phẩm, có thể nổ chết một cái bát phẩm cũng đáng. Mấy người ngươi một lời ta một câu. Phương Bình sắc mặt đen nhánh, thấp giọng mắng, ai tự bảo ta khờ sao? Ta thật muốn phong bế tam tiêu chi môn, một ngày nhập bát phẩm, nửa tháng nhập cửu phẩm, ta tại sao phải tự bảo? Ngoặc kép. Lời này vừa ra, vừa mới thảo luận náo nhiệt mấy người chợt im lặng xuống tới. Lý lão đầu một mặt ngượng ngùng, hắn hiện tại thật có chút bận tâm. Tiểu tử này đến cùng có thể hay không so với hắn sớm hơn tiến vào bát phẩm cảnh. Tam tiêu chi môn phong bế, mặc dù lực lượng càng mạnh, càng khó phong bế, có thể lực lượng càng mạnh, cũng đại biểu tự thân càng mạnh, kỳ thật đối phong bế môn hộ cũng là có trợ giúp. Thật đúng là chưa chắc sẽ chậm trễ bao nhiêu thời gian. Bọn hắn thảo luận náo nhiệt, hậu phương Vương Kim Dương cảm thấy mình hẳn là rời đi. Luôn cảm giác mình lạc hậu, ta thực sẽ khôi phục sao? Ngoặc kép, Vương Kim Dương trong lòng có chút khát vọng, cũng không còn tô, liền hiện tại cái này tiến độ, dù là so người bình thường gần 10 lần, cùng Phương Bình hỗn đản này so, cũng kém một mảng lớn. Hắn dùng tiền nện vào ngũ phẩm đỉnh phong, chưa hẳn cần bao lâu, người ta cũng bắt đầu thảo luận thuê 10 cái 8 cái kim thân cường giả cho hắn rèn kim thân. Cửu phẩm tuyệt đỉnh con cái, đều không có tiểu tử này xa xỉ a. Hết chương.